không giới hạn, chương 50, không có gì đọc bằng lòng dạ nữ nhân. Góc truyện audio.com. Thiếu niên Ngọc Bách lúc này bị mất trọng tâm do đòn tá lực của thiếu nữ. Trong lúc hắn gấp gáp chạy ngang qua thì thiếu nữ xoay người 180 độ. Chân của thiếu nữ quét vào chân trụ của hắn khiến hắn mất trọng tâm. Tay của nàng còn độc hơn khi vừa vặn túm lấy áo hắn và quật xuống. Đây là đòn đánh khá độc trong bộ Thái Sơn Thổ Hành của Ngũ Hành Nhu Quyền gọi là Đảo Thiên. Ngọc Bách lúc này đầu chính xác bị tay của thiếu nữ đảo ngược xuống cắm xuống sàn. Một tiếng ong vang lên trong đầu ngàn sao vẫy gọi thiếu niên. Lúc này trong đầu hắn trời đất đang đảo điên quay cuống nằm im không nhúc nhích. Không đợi thiếu niên Ngọc Bách tỉnh lại, thiếu nữ nhanh chóng tiếp cận sử dụng đòn trảo thủ nổi tiếng trong Ngũ Hình Quyền là Long Trảo Thủ Khóa và Vạn. Chật các khớp trên hai tay của thiếu niên Ngọc Bách, R-A-C-R-A-C-R-A-C-R-A-C-2 khớp vai và cổ tay Ngọc Bách bị thiếu nữ Vạn không thương tiếc như nàng đang ăn món cánh gà nướng vậy. A, thiếu niên Ngọc Bách đau đớn gào thét thầm mắng, củ đậu có cần thiết phải ra tay ác như thế không chứ? Cơn đau khiến cho thiếu niên tỉnh táo lại vùng lên. Thiếu nữ thấy màn này vội di chuyển về thủ thế. Ngọc Bách cắn răng chịu đựng cơn đau thầm nghĩ ác không có gì độc bằng lòng dạ nữ nhân, không biết tay có bị gãy không nữa. Không gãy, giọng nói của Esaiae vang lên, tay chỉ bị chật khớp. Ký chủ sử dụng vận chuyển năng lượng tập trung vào hai cánh tay để tăng khả năng chịu đựng rồi vặn mạnh ngược lại là được. Hiện tại thiếu niên Ngọc Bách bất chấp rồi. Esaiae nói vận chuyển năng lượng tập trung, hắn vận chuyển vào cổ tay trái rồi nhanh chóng vặn khớp trở lại. Rắc rắc, lấy tay trái cầm vai và cổ tay phải vặn từng cái một, rắc rắc, mặt hắn nhăn nhó đau đớn hít vào một hơi lãnh khí rồi bỗng thả lòng. Các thiếu nữ bên ngoài nhìn thấy cảnh tượng này còn hơn cả tra tấn. Quá tàn bạo rồi, đúng là quái vật a. Các nàng ai cũng lạnh hết cả người, hô hấp có chút nghiêm trọng. 10 vị tổ trưởng bên ngoài lúc này đưa mắt nhìn nhau. Một màn thiếu niên vừa biểu diễn chưa đầy 2 phút khiến cho các nàng cảm thấy hưng phấn. Thứ nhất, mục tiêu chưa có chết, chỉ là hắn bị bức không nói lên lời. Thứ hai, mục tiêu khả năng ứng biến tốt, rất thích hợp để làm người để bồi luyện. Nhất là hiện tại bồi luyện với nhóm dự bị này để chiến thuật của nhóm dự bị có khả năng tiến thêm một bước lớn. Xác định được tình hình hiện tại, 10 vị tổ trưởng đưa mắt nhìn nhau rồi cùng khẽ gật đầu biểu thị đồng ý với việc bồi luyện các thành viên. Trong nhóm dự bị, thiếu niên Ngọc Bách lại chuẩn bị một lần nữa rơi vào trong tiểu hình siết chặt vòng vây chiến thuật. Nhưng có kinh nghiệm từ lần trước, rất nhanh thiếu niên đã tìm ra sơ hở. Đó là trước khi rơi vào trong vòng vây cần phải đột phá thiếu nữ vừa vặn khớp của hắn lệch đi kia. Thiếu niên nhanh chóng lại một lần nữa chạy tới. Lần này vẫn là chạy ngang qua sườn thiếu nữ đó. Thiếu nữ cau mày nghĩ thầm, tên điên. Đau một lần chưa thôi còn muốn tiếp tục ăn đòn. Đúng là quái vật a, thiếu nữ lại sử dụng đòn cũ đảo thiên. Nhưng lần này chân nàng lại không có cảm giác được đạp trúng cái gì. Tay nàng cũng không có cảm giác được nắm trúng cái gì. Bị lừa, thiếu nữ trong đầu sững sờ nhìn thân ảnh bay ngang qua người nàng. Thiếu niên Ngọc Bách tất nhiên là không ngu gì, thử thêm một lần đập đầu xuống đất nữa a. Trong giây phút chạy ngang qua người thiếu nữ, Ngọc Bách âm thầm sử dụng vận chuyển năng lượng vào chân trụ rồi đạp mạnh xuống khiến thiếu niên nhảy. Đủ cao để thoát khỏi gọng kiềm của thiếu nữ, lăng không lộn một vòng đáp xuống không nói nhiều lời, thiếu niên Ngọc Bách ngẩng đầu lên hướng chạy tới hướng mà Esaiae đã chỉ định là hướng ra. Lúc này hắn nhìn rõ là lối ra có 2 thiếu hàng thiếu nữ phân biệt đứng hai bên. Một con đường nhỏ bé lộ ra ở giữa. Cách chương.